Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07. Vốn hẳn nên máu chảy thành sông bãi biển, bởi vì Ngô Trần cái này trường hợp đặc biệt, mãnh thú tan tác, chúng nó giống như nhìn quái vật, nhìn về phía Ngô Trần, này nhân loại thật là người sao? Vì sao so với thuần huyết mãnh thú con nối dòng còn lợi hại hơn? Lẽ nào cái này suy nhược nhân loại chỗ ở có thuần huyết mãnh thú ở? Mà trước mặt thiếu niên này, kỳ thực chính là thuần huyết mãnh thú con nối dòng hóa hình. Đám hung thú kêu gào, kêu thê lương thảm thiết, càng thêm tin tưởng vững chắc khả năng này. Truyền thuyết thuần huyết thượng cổ mãnh thú bồi dưỡng tử tử. Biết cho dòng dõi đi bộ đi ngang qua đại hoang trăm ngàn dặm. Dùng cái này tới ma luyện mãnh thú con nối dòng. Có thể, nhân loại trước mắt chỗ ở chính là cái này, tiểu hung thú, ma luyện. Liên tưởng đến tận đây, đám hung thú nơi nào còn dám đánh. Từng cái nhảy vào trong biển bỏ trốn mất dạng. Đừng chạy, thịt của các ngươi, ta muốn ăn. Ngô Trần khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt sán lạn. Cười hì hì vung đầu nắm đấm, lần đầu tiên có cường đại lực lượng, làm cho Ngô Trần một hồi sảng khoái, dù sao đối với một người bình thường mà nói, có lực lượng lại dùng ở chính đồ, nơi nào sẽ khó chịu. Đồng thời, Ngô Trần nghĩ tới một việc, máu thú giữ thịt nhưng là đại bổ, đối với tu luyện có trợ giúp, cho nên Ngô Trần chuẩn bị liệp sát những thú dữ này thịt, mang về ăn. Cũng cho Lam tỷ ăn một ít, để cho nàng có thể đủ cường đại lên. Lúc này, bãi biển phơi bày một màn hình, cái kia vô số lần ở trên TV phát hình, hung tàn vô cùng thần bí sinh vật, bây giờ bị một thiếu niên hài đồng đuổi theo đánh, như chó nhà có tang, còn như thiếu niên, không giống đánh lộn, phản giống như là đang vui đùa. Mọi người hóa đá tại chỗ, kinh ngạc liên tục. Cái này, cũng quá mạnh a, tiểu hài này, may mắn quãng đời còn lại nhân. Mục Trừng khẩu ngốc, lẩm bẩm nói, Hắc Khải đội trưởng, viện khoa học cũng quá không hiền hậu. Sinh hóa chiến sĩ nghiên cứu thành công cũng khó nói. Liệp Ưng đội viên nhìn Ngô Trần, hướng về phía Hắc Khải oán giận lên tiếng. Không riêng gì tên này đội viên, còn lại Liệp Ưng đội viên đều là như thế. Bọn họ sớm đã cho rằng Ngô Trần chính là viện khoa học huynh chi phí nghiên cứu sinh hóa chiến sĩ. Bằng không, đứa bé loài người dùng cái gì dũng mãnh như vậy? Một quyền oanh bạo liền bọn họ đều thúc thủ vô sách thần bí sinh vật. Hắc Khải cùng bị nâng tới được Lệ Lệ, nhìn nhau cười khổ, chỉ sợ các ngươi đã đoán sai, thiếu niên kia cùng viện khoa học hẳn không có liên hệ. Hắc Khải vung lên cười khổ giải thích, bọn họ làm Liệp Ưng cán bộ, đối với Hoa Hạ một số bí mật tự nhiên sẽ hiểu. Nhất là đối phó thần bí sinh vật, viện khoa học nghiên cứu, bọn họ một mực theo vào, tự biết viện khoa học sinh hóa chiến sĩ căn bản chưa thành công. Mặc dù thành công cũng không có kinh khủng như vậy sinh hóa chiến sĩ. Nghe vậy, Liệp Ưng các thành viên kinh nghi. Không dám tin tưởng, không phải sinh hóa chiến sĩ. Cái kia người thiếu niên kia là cái gì quỷ? Thông báo Long Bộ trưởng, đem nơi này tất cả với hắn như thực chất hội báo. Các người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Thiếu niên này đã vượt qua chúng ta nhận thức. Thiếu niên thân phận còn có lai lịch, vẫn là giao cho người của phía trên đi phiền não a. Lệ Lệ ra lệnh. Nàng nhìn chằm chằm đang ở nhặt mãnh thú thịt Ngô Trần. Đôi mắt đẹp lóe lên. Không cần nghĩ cũng biết. Ngô Trần hôm nay đại phát thần uy. Đã định trước gây nên một hồi sóng lớn. Cũng may Hoa Hạ quan phương lợi dùng chính mình quyền hạn. Đúng lúc đã khống chế tin tức truyền bá. Nhưng mà khổng lồ tin tức. Trung quy biết không đè ép được. Chỉ là áp thuế thời gian dài ngắn mà thôi. Hoa Hạ quốc đều, tổng bộ, chuẩn bị cho ta nhanh nhất máy bay. Ta trước tiên phải đi trước Duyên Hải tỉnh. Nhanh đi, một vị tướng mạo uy nghiêm nam tử biết được tình huống phía sau. lúc này hạ lệnh, ánh mắt của hắn bế nghễ, ngẩng đầu nhấc chân gian thượng vị giả khí thế, triển lộ không bỏ sót. Nếu như Hắc Khải ở chỗ này, định cung kính không gì sánh được. Hắn không là người khác, đang là đương kim Hoa Hạ người có quyền lực lớn nhất. Không ai sánh bằng Hoa Hạ thủ trưởng. Nam tử lóe lên cơ trí quang mang, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ, ngắm duyên hải thành phương hướng, nói nhỏ từ than, có thể từ cái kia thiếu niên thần bí, hiểu được chúng ta trái đất đến cùng đi tới dạng gì thế giới. Cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói các ngươi vẫn theo ta là cần gì phải, những thịt này ta có thể không phải cho các ngươi ăn à. Nếu như các ngươi muốn ký tên, ta hiện tại liền cho các ngươi, đừng cứ mãi theo ta. Ngô Trần đảo cặp mắt trắng dã, từ bãi biển trở về, Liệp đội viên chính là một đường theo tới, một tấc cũng không rời. Điều này làm cho Ngô Trần không nói, người mị lực đại không có biện pháp. Hắc Khải đám người ra mặt co lại, đầu đầy hắc tuyến, chúng ta giống như là muốn ký tên người sao? Chúng ta lớn như vậy, còn như cùng một đứa bé đoạt thịt sao? Mặc dù nhưng cái này gậy thịt theo viện khoa học nghiên cứu, người ăn thần bí sinh vật thịt có đại bổ tác dụng. Đúng lúc này, Lam tỷ, Ngô Trần tới gần cửa nhà, vừa lúc nhìn thấy Lam Hân trở về, khiêng khối lớn mãnh thú thịt. Ngô Trần thí điên chạy hướng Lam Hân trước mặt. Ngô Trần, ngươi đây là... Lam Hân vi lăng, một đôi cặp mắt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc. Nàng trước tiên nghe nói bãi biển bị thần bí sinh vật công kích, sợ đến hoa dung thất sắc, rất sợ Ngô Trần gặp chuyện không may, biết đều không mở, lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Nhưng mà, vừa thấy được Ngô Trần, thấy bên ngoài bình yên vô sự đồng thời, nhìn hắn khiêng rõ ràng cho thấy thần bí sinh vật thịt, phía sau theo một đám vũ trang nhân viên, nhất thời dọa Lam Hân giật mình, không có chút do dự nào. Lam Hân đem Ngô Trần một bà kéo ra phía sau, bảo hộ ở trước mặt, hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp cảnh kỳ Hắc Khải đám người. Các ngươi muốn làm gì? Ngô Trần còn nhỏ, không mượn thần bí sinh vật thịt, còn như nhiều người như vậy tới sao? Hiển nhiên, làm có nhiều va chạm xã hội, Lam Hân nhận ra Liệp Ưng tiêu chí, đồng thời xem tình huống hiện trường, hiểu lầm thành Ngô Trần ở bãi biển trộm cầm mãnh thú thịt. Săn ưng nhân viên chạy tới thỉnh cầu, Ngô Trần liếc nhìn che ở trước mặt Lam Hân, nàng đôi tay nhỏ nắm chặt rung động, nội tâm cũng không bình tĩnh, nhìn ra được, Lam Hân cũng cực kỳ sợ, nhưng là vì Ngô Trần. Nàng dứt khoát đứng dậy, thấy thế, Ngô Trần trong lòng dòng nước ấm chảy qua, bội thụ cảm động. Lam tỷ, không phải ngươi nghĩ, không chờ Ngô Trần đang nói xong, một tiếng trung khí mười phần, rất có thanh âm uy nghiêm cắt đứt Ngô Trần ngôn ngữ. Vị tiểu thư này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, đang nói quanh quẩn bên tai, Hắc Khải đám người ngẩn ra, nghe tiếng quay đầu lại. Nhìn thanh ra tiếng người, Liệp Ưng tất cả nhân viên sắc mặt kịch biến, thủ trưởng, ngoặc kép chấm chấm, sách mới mong muốn che chở, các vị độc giả thật to, muốn là thích, đầu điểm hoa tươi cùng phiếu đánh giá a. QAQ vạn phần cảm tạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.